Chương 141, toàn diệt, chung. Mọ gì tạ, ngươi là hỉ ủ gạ ra anh hùng. Động thủ hỉ nạ tạ sạt hai mắt dứt khoát vẻ chợt lóe lên, chợt hét lớn một tiếng, hai tay ngăn, trên mặt đất xuất hiện một cái bát quái trận đồ. Trong cơ thể trả cờ dạ kịch liệt du động đứng lên, hai tay vung ra, một cái to lớn hổ đầu sóng xung kích đánh ra, đây là hắn một kích mạnh nhất. Nghiên cứu hỉ nạ tạ nhu quyền pháp nhiều năm, hắn ở nguyên lai bát quái không trưởng trên căn bản trải qua sửa chữa, khai sáng ra mạnh hơn thể thuật. Có thể ở trên chiến trường sống sót thượng nhẫn bình thường đều là có thêm thuộc về mình tin tưởng tuyệt hoạt, thì ủ gạ ra có thể hưng thịnh lâu như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ biết không ngừng sống bằng tiền dành dụm. Rất nhiều ẩn dấu nhu quyền pháp căn bản không phải hỉ ủ gạ nệ gì cái này tách ra người có thể biết, giống như nệ gì loại này coi như là lại thiên tài hầu như đều là mình lục lọi, trừ phi tông gia nhân chủ động ban tặng hắn cơ hội học tập. Giống như hỉ nạ tạ sát loại này có uy tín hỉ ủ gạ ra cao thủ có thể không phải hỉ ủ gạ nệ gì có thể so sánh, hiểu nhu quyền cách nào so với bắt đầu trước mắt hỉ ủ gạ nệ gì bí hiểm rất nhiều. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn hỏa độn, hỏa long viêm đạn phong đột. Đại đột phá ba cái trung nhẫn cũng sắp chính mình trả cờ dạ tinh luyện đến mức tận cùng, một hơi thở thi triển mạnh nhất hỏa độn thuật phối hợp phong độn thuật. Bốn người toàn lực liên thủ kịch liệt hỏa diễm cùng bạo tạc bao trùm vô tình, nhiệt độ hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, kinh khủng trùng kích đánh vào trong ngọn lửa phối hợp cơn lốc sản sinh một cái chuỗi bạo tạc, phương viên mười mấy thước thổ địa hoàn toàn bị ném đi. Hai cái cấp độ B hỏa độn thuật phối hợp phong độn uy lực lớn đến coi như là siêu cao cấp độn thuật cũng so ra kém, hơn nữa hỉ nạ tạ sặt toàn lực nhất kích, ba người dưới sự liên thủ đã là một cái cấp độ S thuật uy lực, hơn nữa hỉ nạ tạ mỏ gì tạ liều mạng phong tỏa vô tình căn bản không kịp né tránh. Huyết khí bạo phát vô tình hét lớn một tiếng, cột máu phóng lên cao đem hết thể công kích ngăn trở. Vẫn chưa xong đây hỉ nạ tạ sặt khuôn mặt bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hiển nhiên là vận dụng cái gì bí thuật, để cho ngươi biết một chút về hỉ ủ gạ ra chân chính la cường đại. Chỉ thấy hỉ nạ tạ sạt thân thể toát ra mãnh liệt trả cờ dạ ba động, giống như màu xanh nhạt hỏa diễm vậy bốc cháy lên. Hỉ nạ tạ bộ tộc truyền thừa nhiều năm như vậy trường thịnh không suy, coi như hiện tại không có ảnh cấp cường giả cũng không khả năng không có một chút sức mạnh, hướng loại này trong khoảng thời gian ngắn để thăng chiến lược bí thuật tuyệt đối có, nếu không cũng không xứng xưng là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc. Hỉ nạ tạ sạt thân thể chuyển một cái, kích thước lưng áo lắc một cái, một kịch liệt quang mang nổi lên, theo hai tay đẩy ngang ra, không khí nhất thời phát sinh nhọn âm bạo, một đạo hổ đầu hình dáng chùm tia sáng lấy đáng sợ tốc độ trùng kích ở vô tình cột máu bên trên, liên tục cường đại công kích nhất là hỉ nạ tạ sạt lần này rốt cuộc đem vô tình huyết khí bạo phát đánh vỡ. Quả nhiên thượng nhẫn không phải đùa giỡn, vô tình bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một cái huyết thủy. Một người đối mặt ba cái thượng nhẫn ba cái trung nhẫn vây công áp lực thực sự rất lớn, phải phân tâm đối phó người nhiều như vậy lấy vô tình thực lực bây giờ rất miễn cưỡng. Nhưng là, muốn giết chết ta ngươi còn chưa đủ chi phí. Ô vô tình chợt quát một tiếng, tiếng âm ba di chuyển đụng vào phun ra trong huyết dịch nhất thời hóa thành một đạo máu tươi bắn hướng nhật hướng sạc, hưu hỉ nạ tạ sặt trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp không đến liền xuất hiện tại vô tình phía sau. Cái này là một kích tối hậu cùng vừa rồi một dạng hổ đầu hình dáng chùm tia sáng lần nữa bạo kích ra, lần nữa bị đa nhờ chu nở dê lời nói vô tình thân thể cũng ăn không tiêu. Vừa rồi nếu như không phải huyết khí bạo phát hóa giải phần lớn lực lượng lúc này vô tình khả năng đã nằm xuống. Thủy hỏa độn. Quái lực quyền vô tình ở giữa không trung xoay người một quyền, thủy hỏa thái cực đồ xuất hiện lần nữa, một quyền này xuống phía dưới uy lực kinh người không gì sánh được. Hơn nữa trong nháy mắt là có thể thi triển, so với giả sẻn gẳng cái gì đều muốn tấn mạnh mẽ. Xoẹt chùm tia sáng cùng quả đấm va chạm nhất thời ném đi đại địa, quang mang muốn nổ tung lên hóa thành trùng thiên quang trụ, hỉ nạ tạ sặt trong miệng tiên huyết chảy như điên, công kích, cùng chết đi. Hỉ nạ tạ sặt điên cuồng không thua hỉ nạ tạ mọ gì tạ, người như vậy có thể là trải qua nỉ dã đại chiến người còn sống sót. Cái kia một loại điên cuồng so với hỉ nạ tạ mọ gì tạ chỉ có hơn chứ không kém. Hỉ nạ tạ sạt xé mở y phục trên người, nương bí thuật đối với thân thể lớn mức độ tăng cường trong nháy mắt ôm lấy thân thể hắn cư nhiên dán đầy nổ phù, hiển nhiên trước khi hắn tới đã làm tốt dự tính xấu nhất, vậy là cùng vô tình đồng quy vu tận. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn hỏa độn, hỏa long viêm đạn phong độn. Đại đột phá ba cái trung nhẫn không có bất kỳ do dự nào. bọn họ liền là chuyên nghiệp nhất sát thủ, chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ liều lĩnh, cái này rõ ràng là tốt nhất cơ hội. Máu của ngươi khí bạo phát cường đại như vậy không có khả năng không ngừng mà sử dụng đi, lúc này đây ngươi chắc chắn phải chết. Hy nạ tạ sạt thi triển bí pháp không chết cũng tàn phế phế, cho nên hắn căn bản không dự định sống sót. Hắn nói không sai, huyết khí bạo phát cường đại như thế không có khả năng không hề hạn chế không ngừng thi triển, mỗi một lần thi triển huyết khí bạo phát cũng đều là trực tiếp tiêu hao vô tình khí huyết. Coi như vô tình tạo huyết năng lực cường thịnh trở lại cũng không khả năng mỗi một giây thi triển một lần, ít nhất hiện tại làm không được, cho nên vô tình thật vẫn không thể không ngừng nghỉ chút nào thi triển, nếu không vô tình chính mình trước tiên không chút máu quá mức mà chết. Lần này thật vẫn là bị hì nạ tạ sát cho tình đúng, huyết khí bạo phát cường đại, toàn phương vị phòng ngự, ngay cả sủ cỏ mỉ như vậy ảo thuật đều có thể phòng ngự ở, đương nhiên cũng cần trả giá tương đối lớn đại giới. Dù sao càng là cường đại năng lực đại giới, hạn chế cũng là đối lập nhau càng lớn, chỉ có thể theo thực lực để thăng cùng từ khác nhau phương hướng tiến hành giảm thiểu đại giới mà thôi. Lấy trước mắt vô tình mà nói thi triển huyết khí bạo phát sau đó trừ phi hắn không để ý thương tổn đến căn bản, nếu không lấy trước mắt tình trạng mỗi lần thi triển sau đó cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chờ khí huyết khôi phục lại khả năng lần nữa thi triển, tựa như thi triển bắt môn độn giáp. Đương nhiên cần nghỉ ngơi qua đi khả năng lần nữa thi triển, nếu không liên tục thi triển coi như là thiết huyết gai loại này thể thuật người phóng khoáng lạc quan cũng như cũ muốn chết. Âm ầm so với vừa rồi không kém chút nào kịch liệt bạo tạc đem lúc đầu đã rách mướp phế tích một dạng hoàn cảnh lần nữa thức dậy một lần tàn phá, phủ cận đại địa, cây cối, đa lớn hoàn toàn bị phá hủy rối tinh rối mù. Ba cái trung nhẫn liên tục thi triển hai lần cấp độ B độn thuật cùng phía trước cấp độ C độn thuật đã đem trả cờ dạ đã tiêu hao 7-8 phần, lúc này cũng là vẻ mặt thương bạch đứng ở một bên thở dốc lấy, có thể nói, lúc này đây nếu như không thể giết chết vô tình thực sự là không có biện pháp, dù sao bọn họ hoàn toàn là lấy mệnh đi khiến, như vậy đều không thể giết chết vô tình còn có thể làm sao, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.